Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2249, chương 205. Cắt rau gọt dưa. 6 hiệp nửa sau, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Ở lên sân đánh bóng trước, vốn cho là chính mình huấn luyện viên sẽ nổi trận lôi đình, kết quả nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Nitta huấn luyện viên giống như bị người lấy sạch tinh khí thần như em bé, đã biến thành một bộ xác chết di động trên sân. Điểm số là 1-0. Thi đấu còn có 3-4 hiệp, lẽ ra ở cục diện như thế dưới, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ là hoàn toàn không cần tuyệt vọng, chỉ cần cơ hội thích hợp. Chỉ muốn lên trời chăm sóc bọn họ thì có hy vọng đem điểm số đoạt về đến, thậm chí là vượt lại thế. Nhưng từ Nitta huấn luyện viên trên mặt, bọn họ không có cảm nhận được dù cho tí xíu hy vọng. Tuy rằng Nitta huấn luyện viên máy móc thức nói cho bọn họ biết tiếp tục cố gắng, nhưng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, nhưng cảm giác nhạy cảm đến không phải cái kia sức lực. Bọn họ huấn luyện viên đã từ bỏ cuộc tranh tài này, từ bỏ để bọn họ theo đuổi thắng lợi. Tại sao có thể như vậy? Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ từng cái giống như bị vứt bỏ, oán phụ như thế, trong lòng bi phẫn đạt đến đỉnh điểm. Bọn hắn bây giờ chính là một đám ai binh như vậy, một đám gia hỏa, hoặc là lập tức nản chí chống lại. Với bọn hắn huấn luyện viên như thế, trở thành trên sân bóng xác chết di động, hoặc là ngay ở trong tuyệt cảnh bạo phát, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới làm cuối cùng sắp chết dãy rủa. Rất hiển nhiên, những này ở Hokkaido loại kia băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh lớn lên thiếu niên, có bọn họ cái kia khu vực đặc hữu huyết tính. Mặc dù bọn hắn cùng chính mình huấn luyện viên như thế ý thức được thi đấu rất khó thắng lợi bọn họ, nhưng không hề từ bỏ, mà là bày ra đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tư thế, chuẩn bị cùng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ăn thua đủ đệ một cái, đứng lên batter box đập thứ 8 đều hận không thể đem thân thể của chính mình cho kề sát ở Sky Zone. Lên trên khán đài, fan bóng đều phát hiện sự tình không đúng lắm, đứng ở đó dạng vị trí quá nguy hiểm đi. Sawamura cầu nhưng là cao tới 145 km, tiếp cận 150, bị loại kia cầu đánh tới rất nguy hiểm. Cô mà những này tuyển thủ chẳng lẽ là sẽ không sợ sệt à? Bọn họ nơi nào còn biết sợ sệt. Bọn hắn lúc này chính là một đám không có tư duy dã thú. Phòng trừng trong đầu hết thảy chuyển động ý nghĩ đều là nghĩ cuối cùng làm sao chiếm gôn. Nhìn dáng dấp là bị bức ép cuống lên, thỏ cuống lên, còn cắn người đây càng không cần phải nói. Như Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội như vậy nhiệt huyết thiếu niên, đám fan bóng từng cái xem trò vui không chê sự tình lớn. Bọn họ đang nhìn đến Koma tuyển thủ hành động sau đó, không những không có bất kỳ lo lắng, trái lại lộ ra một luồng tràn đầy phấn khởi ý nghĩ. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút thi đấu ở sau đó sẽ có biến hóa gì đó. Không có để trên khán đài những kia fan bóng quá nhiều chờ đợi, trên gò picture Sawamura Aizun ở hít sâu một hơi sau đó quả đoán đem cầu ném đi ra đệ một lần. Hắn không chút do dự đem cầu ném đến góc trong, đứng batter góc độ lên nhìn sang. Này một cầu thật giống như hướng về phía thân thể bọn họ bay đến. Phải biết Sawamura Aizun bản thân liền là tay trái pitcher batter, nhìn hắn ném bóng cầu thật giống như từ lúc người sau đầu một bên nhi bay đến như thế, đặc biệt là góc trong cầu. Đứng batter góc độ lên nhìn sang, sẽ cảm giác cái kia viên cầu nhất định có thể đánh vào trên người mình. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cái kia đệ đập thứ 8 batter hiển nhiên ở lên sân đánh bóng trước cũng đã làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết. Nhìn thấy bóng chày bay đến trong nháy mắt, hắn tuy rằng sốt sắng cực độ, sợ sệt, thậm chí đem con mắt của chính mình đều nhắm lại sẽ chờ bóng chày đánh vào trên người hắn. Sau đó hắn tốt thừa dịp này một cái deadbo thừa thế xông lên bị uốc lên gôn một, không nghĩ tới. Hắn đầy đủ đợi 2-3 giây, cũng không có cảm giác đến cầu nện ở trên người, trái lại là nghe được bộp một tiếng vang chờ hắn. Mở mắt ra thời điểm, màu trắng nhỏ cầu đã rơi vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, bóng tốt. Trọng tài chính âm thanh có chút phấn khởi. Hắn không có cách nào khắc chế tâm tình của chính mình vừa cái kia một cầu. Thực sự là quá tuấn tú. Bóng chày hầu như là sát batter thân thể. Bay vào strike zone sau đó tiến vào Miyuki Kazuya găng tay, như vậy cực kỳ nguy hiểm một cầu. Mặc kệ là catcher vẫn là pitcher, theo lý mà nói nên rất hồi hộp mới đúng, thế nhưng Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya cảm giác thật giống như là một việc nhỏ không đáng kể từ trên mặt của bọn họ. Không nhìn thấy bất kỳ tâm tình, cũng không biết bọn họ hiện tại là âm thầm kích động đây, hay là thật hoàn toàn không có để ở trong lòng, mặc kệ là một loại nào. Cũng làm cho trọng tài chính nhìn mà than thở, đại ma vương trước tên gọi quá vang rồi. Thế nhưng cái này trọng tài chính, trước đây nhưng vẫn không có cơ hội chủ trì Sawamura Eijun bọn họ thi đấu, nói cách khác, hắn còn chưa từng có hiện trường xem qua Sawamura Eijun ném bóng vừa cái kia một cầu. Nếu như không phải trùng hợp, cái kia liền nói Winzer Mura Eijun cùng Miyuki Kazuya, ở một lúc mới bắt đầu liền định đem cầu ném đến vị trí kia, hơn nữa bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Cùng nắm. Này một cầu nhất định sẽ không chạm ở batter trên người, loại này khủng bố tự tin. Loại này thành thục cực kỳ tâm thái cũng làm cho trọng tài chính nhìn mà than thở, trước đây hắn thường thường nghe những kia thanh nham chủ trì qua Sawamura thi đấu đồng hành nói đại ma vương Sawamura Eijun tiền đồ tương lai không thể đo lường. Trước đây hắn cho rằng đây chỉ là cách nói khuếch đại. Thế nhưng hiện tại tận mắt Sawamura Eijun ném bóng, sau đó trọng tài chính kiên định cho rằng trước hắn những bằng hữu kia cũng không có đang nói đùa, đại ma vương Sawamura Eijun xác thực nắm giữ thực lực như vậy, cùng mị lực biểu hiện của hắn thực sự là khiến người ta quá kinh diễm. Trọng tài chính nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Komadai Fujimaki cao trung đập thứ 8 batter nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, dù sao vừa hắn bởi vì quá sợ sệt quan hệ con mắt đều nhắm lại, chưa từng thấy gì cả, vào lúc này tự nhiên không thể có cái gì khác tâm tình. Hắn có chút mờ mịt nhìn trên gò picture Sawamura Eijun, không biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn này mờ mịt dáng dấp không tên lấy lòng Sawamura Eijun, không thể không nói Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ vẫn là rất đáng yêu. Nguyên bản mặt không hề cảm xúc Sawamura lộ ra đầy miệng rõ ràng nha, cho đối phương một cái khuôn mặt tươi cười nhi. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội batter hãy cùng nhìn thấy rắn rết như thế, sợ đến cả người run run một cái, thiếu một chút chưa cho niệu được gọi là đại ma vương người. Đột nhiên lộ ra nụ cười như thế, hắn cũng không nhận ra đối phương là lòng tốt, trong này nhất định có âm mưu gì. Nhất định có, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội batter, giấu trong lòng luôn có điêu dân muốn hại chấm, cẩn thận ở cùng Sawamura Eijun quyết đấu thời điểm. Đánh tới 12 vạn phần cẩn thận trên gò picture Sawamura. Trong lòng oan uổng muốn chết trời đất chứng giám. Hắn thật không có như vậy ý tứ có được hay không? Bất quá đối phương nếu cũng đã cho là như thế, nếu như hắn không phối hợp một hồi, có phải là cũng có chút nhi không quá tận ân tình? Sawamura Eijun trong lòng cười lạnh, ở sau đó ném bóng trong quá trình, không chút khách khí tiếp tục nhắm vào góc trong, hắn thật giống một chút đều không sợ. Cầu biết đánh ở trên thân thể người, trái lại là Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cứ việc ở đánh bóng trước, đã làm tốt đầy đủ tâm lý kiến thiết cùng chuẩn bị, nhưng thật muốn đối mặt thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được, trong lòng lén lút tự nhủ thân thể sẽ theo bản năng tiến hành tránh né. Này cũng không phải bọn họ ý chí không đủ kiên cường, mà là bản năng của thân thể ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, thân thể một cách tự nhiên liền sẽ chọn trốn tránh cùng ẩn giấu, không quản bọn họ đồng ý cũng được, không muốn cũng tốt. Dù cho là vừa bắt đầu cách Sky Zone rất gần, cả người đều dán thật chặt ở phía trên theo Sawamura, không chút lưu tình trong công kích góc, thân thể của bọn họ cũng sẽ theo bản năng lùi về sau. Các loại thân thể bọn họ lùi về sau, Sawamura Aizun đột nhiên một viên bóng góc ngoài giải quyết chiến đấu. Tuy rằng Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đổi bày ra chạm xứ nhi chiến thuật thế, nhưng đối mặt Sawamura Aizun cao siêu ném bóng kỹ xảo, bọn họ chạm xứ chiến thuật cuối cùng cũng không có đạt được bất cứ hiệu quả nào, liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi toàn bộ quá trình, thật giống như cắt rau gọt dưa như thế. Xem ra thật náo nhiệt, kỳ thực hết thảy kết quả đều là thuận lý thành trương. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.